Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi tiếp tiên thứ ba, U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thế Bảo. Như vậy là tập 27 chúng ta sẽ kết thúc tiên thứ ba này. Và chúng ta sẽ tạm ngưng đâu đó khoảng 1 tháng 10 ngày để mà Huy có thể chuẩn bị cho tiên thứ tư và tiên thứ năm. Trong khoảng thời gian đó thì Huy sẽ ra những cái bộ truyện ngắn hơn và cũng phát sóng vào cái lịch lúc 12 giờ trưa. Mọi người hãy chú ý đón nghe nhé. Và mọi người khi nghe truyện, nếu như những khán giả nào yêu mến tác giả, yêu mến những tác phẩm của Lâm Gia Thế Bảo, đừng quên việc ủng hộ trang Facebook của họ. Huy đã dán link ở trong phần mô tả của video. Các tác giả của chúng ta khi viết truyện rất cần những cái lượt like trang Facebook. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng lắng nghe Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tập 26. Trước mắt chúng tôi là khu rừng úp ngược hết sức kỳ vĩ. Địa hình nơi này nếu mô tả thì khá giống với một cái nón lá. Chỗ bọn tôi đang đi nằm ở triền dốc lưng chừng của cái nón. Xa phía trước, ở trung tâm là một ánh sáng màu vàng nhẹ của ngọc trết chiếu lên lá tràm, làm cho chúng trông như những con bọ màu đỏ. Những cây tràm to khoảng một người ôm, cao đến mấy chục mét, đâm chia chĩa xuống vùng trũng khổng lồ. Bên dưới là những quả đồi thấp, nơm hiểm trở khó đi lắm. Có cảm giác lạnh ngắt chạy khắp người tôi, da gà cũng thi nhau nổi lên lợm cộm. Thấy có gì đó không ổn, tôi bèn gọi Thiên Hổ. Khi đưa mắt nhìn lên cái mặt chảo bên trên, tôi hết hồn phải treo lên đầy hốt hoảng. Anh Hùng quay sang tôi hỏi chuyện gì. Tôi chỉ tay hết một vòng xung quanh rồi tả lại cho mọi người nghe. Trừ bà sò ra thì ai cũng có chút e dè. Khắp nơi ở triền dốc là những cái quan tài gỗ trong sơ sài mục nát. Đang xen giữa chúng là những cái lu khạp bằng gốm. Hình dạng cũng không đồng đều nhau, cái lớn cái nhỏ trông khá lộn xộn. Sau lưng bọn tôi về phía bên tay trái có một cái lu như vậy. Quan tài thì chắc chắn là chứa xác người trong đó rồi. Chỉ là cái lu là thứ vẫn khiến cho bọn tôi tò mò. Dĩ nhiên cũng có khả năng chúng dùng để đựng xác. Nhưng mai táng kiểu như vậy thì có hơi kỳ quặc. Thằng Sinh chững lại, rồi nó cùng với tôi tò mò quá không chịu được, liền đi đến gần một cái lu để nhìn vào bên trong. Nắp lu được làm đơn giản, đầy dừa khích. Chất liệu và cách chế tác cũng không có gì qua mỹ. Có vẻ thợ gốm khi làm ra cũng có phần qua quýt. Tuy nhiên trình độ thì không thể xem thường. Trải qua hàng ngàn năm, những cái lu này vẫn còn khá cứng chắc. Xin nhìn tôi ra hiệu, sẵn sàng hỗ trợ nó. Đoạn nó tiến tới cái lu gần nhất, cao chừng 7-8 phân, đường kính khoảng nửa mét. Bằng một động tác dứt khoát, nó giật mạnh cái nắp lu. Lập tức bên trong phục ra một làn khói màu xanh vô cùng ma quái. Xin chưa kịp quan sát hết, tôi thấy khối xanh khả nghi, liền túm lấy nó kéo mạnh về phía sau. Nhìn kỹ thì khối này có lẽ là nấm mốc hoặc tử khí bị giam cầm trong lu quá lâu. Gặp biến đổi đột ngột thì thoát mạnh ra bên ngoài. Đợi chốc sau khi làn khối tan đi, tôi với nó mới thận trọng bước tới, ghé mắt nhìn vào bên trong. Và thứ được nhét vừa khích trong đó là một cái xác người co quắp, cổ bị bẻ ngang do lực nén khi đậy nắp lại. Hai tay bẻ thành một vòng tròn quấn quanh cổ, vừa với chu vi của cái lu. Đầu xác chết trông như đang gục lên gối. Tôi không dám đập bể cái lu để xem thứ bên trong còn kỳ dị khủng khiếp đến như thế nào nữa. Rõ ràng người này đã bị chôn cất không thoải mái. Xương cốt dám chắc 9 phần 10 đều bị dập nát bét cả, thì mới nhét vừa cái lu có kích cỡ nhỏ như vậy. Tôi buồn nôn khi nghĩ tới chuyện người cô chỉ quá độ kỳ quặc khi nghĩ ra được những cái thứ như thế này. Sinh trong cũng ngán ngẩm, nó lắc đầu, lấy tay phẩy phẩy trước mặt ngao ngắn. Lúc này anh Hùng cùng với Tú Linh kêu hai thằng quay lại. Có vẻ như họ vừa hỏi bà sò thứ bên trong lu là cái gì, nên không cần phải tới tận chỗ để mà xem. Anh Hùng cười cười, chọc cái điệu bộ của tôi và Sinh. Anh bảo hai thằng chuẩn bị đuốc. Bà Sò cũng biết trong đây có chứa thứ gì nên nói là cứ thoải mái. Lúc nãy chỉ có ánh sáng của ngọc trết cho nên mới tưởng lầm. Những thứ nhô lên mặt đất phía dưới đích thị là đồi núi, nhưng những thứ nhô lên kế bên chúng tôi thì không. Khi sinh lia đuốc hết một vòng xung quanh thì thấy những cái xác khô đét, tay chân vất vưởng đang lồi ra khỏi cái miệng lu. Có những cái lu bị bể đi, bên trong chảy ra một chất dịch màu đen. Nếu bể ở gần phần miệng thì có thể thấy khuôn mặt hốc hác với cái hốc mắt sâu hắm đang nhìn vào chúng tôi. Quan tài bằng lu như thế này lần đầu tiên tôi mới được nhìn thấy, không khỏi tò mò nên hỏi bà Sò. Bà Sò vẫn lẳng lặng đi về phía trước, vừa đi vừa nói: những cái xác trong lu ở vùng rừng úp ngược này chính là nghi thức mai táng cao cấp của người Cô Chỉ. Trong lu đều là những người có chức cao vọng trọng, còn chôn ở trụ cây chính giữa là vua cuối cùng của Cô Chỉ, Khâu Tức Đốn. Chẳng biết phong tục này mang ý nghĩa gì, nhưng tốt nhất là đừng nên đánh động. Miễu mà mang trong mình tam hạp thì chẳng biết sẽ ghi gớm như thế nào đâu. Chúng tôi nghe xong chỉ biết gật đầu, làm theo lời bà Sò. Anh Hùng bảo thằng Sinh tắt đuốc đi, những khuôn mặt khô đét cũng biến mất như trốn vào trong bóng tối. Đi được một đoạn, trước mặt chúng tôi hiện lên một kiến trúc kỳ lạ. Cái đèo thấp lè tè, chắc chỉ khoảng 3-4 mét, bị đào ra hết sức tỉ mỉ. Phần đào ra này biến thành một con đường đâm xuyên, hai bên là hai dãy tường đá vôi trắng hiếu, thấp thoáng có phần đá bị lõm vô. Bà Sò vẫn điềm tĩnh bước đi. Tôi để ý thấy những phần lõm vào bên trong trên bức tường đá vôi có điêu khắc một thứ gì đó. Thứ này bao gồm 4 đường chạm nổi to bằng cái cụm tay. Trên 4 đường đó có một vật hình tròn. Vị trí chính giữa hình tròn do ánh sáng chiếu không tới cho nên chỉ hiện lên một màu đen tuyền. Có lẽ là tượng người, có khi là vậy thật. 4 đường chạm nổi là tứ chi, cái vật hình tròn là cái đầu. Nếu trên đó có vẻ ngũ quan trắng bệch nữa thì khá giống với loại ma chạy ở Anh Vũ Sơn. Tôi khẽ trùng mình, cũng không muốn gọi Thiên Hổ ra để tìm hiểu làm gì. Nếu có miễu thì bà Sò đã cảnh báo cho cả bọn rồi. Con đường cắt ngang đèo này tối u u do không nhận đủ ánh sáng từ ngọc trết. Thỉnh thoảng dưới đất có khói bốc lên, tiếng chân soàn soạt vọng vào vách đá dội ra âm thanh như có người đang đi theo phía sau lưng. Con đường này khá dài, phải cuốc bộ trong im lặng khoảng 5 phút giữa hai hàng tượng, không khỏi làm sự lo lắng trong tôi tăng lên. Bà Sò dẫn bọn tôi tới bên một cái vực núi. Quang cảnh trước mắt hết sức choáng ngợp. Những tảng đá sa thạch khổng lồ đâm lên trên như những búp măng bằng đá. Một dải núi đá thấp nơi bọn tôi đang đứng uốn mình thành một đường cong, thứ mà gợi lại hình ảnh của vách ma giấu trong trí nhớ của tôi. Một vách đá dựng đứng nhẵn nhụi, chạy dài hình bán nguyệt. Còn dãy núi này đường kính rộng hơn rất là nhiều, mức độ hùng vĩ so với vùng Thất Sơn hay Kỳ Động Kiên Lương tuyệt nhiên là chỉ có hơn chứ không hề thua kém. Dùng Thiên Hổ, tôi thấy núi này gần như tròn đều. Địa hình dưới rừng U Minh này đúng là đã tán một cú rất mạnh vào chút tri thức khoa học còn sót lại trong tôi. Dưới rừng tràm hùng vĩ là một cái lồng chảo. Rừng U Minh mọc trên một cái nắp đậy của chén, là một thứ bùn đất dày chừng 100 mét, được kết dính bằng cả tỷ những cái rễ tràm đại thụ, lan ra như mạch máu của tự nhiên. Phía trên cái nắp là rừng tràm U Minh, dưới nắp là một rừng tràm khác và mọc theo hướng ngược lại. Theo tôi ước tính, đường kính của lòng chảo này không thể dưới 10 cây số. Trong lòng chảo có một địa hình phức tạp với những dòng suối nhỏ, bên dưới có cây thấp trông như dương sĩ, xen giữa là búp măng bằng sa thạch cao phải dậy tới 50-60 mét. Không gian rộng lớn này cứ ngỡ âm u nhưng lại được chiếu sáng bởi viên Ngô Công Kim Thân. Ánh sáng tuy không chói lòa rực rỡ nhưng lại ấm áp tới lạ thường. Có vẻ vì lý do đó mà những cây tràm mới mọc ngược được xuống. Chúng tưởng như dưới này có một mặt trời khác vậy. phía vực núi bên dưới không thấy được đáy, chỉ thấy những bụi cây rậm rì, sương phủ dày đặc. Duy chỉ có những chỗ suối chảy qua là thoáng đãng, có thể nhìn thấy làn nước trong vắt, uống mình như con trồng nằm im lặng ngủ đã trăm vạn năm nay. Phía bên trên đầu chúng tôi rất cao, là những cái rễ tràm chồng chất lên nhau, đen đặc như đang rổ, trông vô cùng vững chãi. Xung quanh gốc cây có một ít hơi nước, tựa như mây vấn vít. Tôi nghĩ vùng này có một hệ thống khí hậu riêng. Tôi từng nghe tới một nhà máy sản xuất máy bay ở Mỹ. Do nhà xưởng quá rộng, cho nên bên trong xưởng có thể có mưa. Một vùng không khí gần như khép kín, trao đổi chỉ bên ngoài chủ yếu thông qua những cây trạm trên dưới nối rễ với nhau, hoặc là qua một vài cái lỗ thông hơi nằm ở xó xỉnh nào đó mà tôi chưa thấy được. Đứng giữa chốn bồng lai tiên cảnh, nếu như bây giờ tôi thấy được dưới chân là khủng long bạo chúa đang săn mồi, hay là thằng lằn sấm bay trên đầu, e cũng cảm thấy chuyện đó là điều dĩ nhiên. Mãi tập trung thưởng ngoạn cảnh sắc tuyệt vời mà suýt chút nữa tôi quên hẳn nhiệm vụ của chuyến đi. Anh Hùng hỏi bà Sọ bước tiếp theo là gì. Bà ấy nhìn về hướng phát ra nguồn sáng, nằm ở trên ngọn của cây tràm rất to, ở hướng một giờ. Viên ngọc được đặt ở đó, và bên trên nó là quan tài của bà Mãn. Nhiệm vụ của chúng tôi là băng qua cánh rừng ngược, tiếp cận trụ rừng là cái cây to nhất đó. Trong quá trình lấy viên ngọc khỏi bệ đỡ, phải nhanh chóng thế chỗ vô. Anh Hùng hỏi rằng thế bằng cái gì vô, thì bà Sò trầm ngâm không nói. Tôi lưỡng lự một chút, có lẽ nào bà ấy định dùng chính bản thân của mình hóa vào trong đó để kiềm chế khu rừng hay sao. Xin hỏi rằng tại sao không lấy phát ra, việc gì phải thế này thế kia cho mắc công. Bà Sò lườm nó một cái, chắc cũng giống lời anh Hùng kể khi chính danh cốc đầu thông dạo trước. Bà nói: "Mấy đứa bày biết tại sao cái rừng này cân bằng được không? Đó là do hai thứ: đám quan tài của các bậc vương giả cô chỉ năm xưa, thứ hai là do viên ngọc. Gọi là trong âm của rừng tràm có ngọc là dương, trong ngọc là dương thì bị khắc chế bởi đám quan tài là âm. Tụi bay lăn lộn không ít, biết rằng hễ dân săn lan mà lấy lan không khéo, làm quỷ hoại đi sự cân bằng đó, hậu quả là tự nhiên bị tàn phá. Khu rừng này nếu lấy viên ngọc ra, e sẽ là sụp đổ đó. Thêm nữa, theo những gì mà cha ta kể lại, những đế vương cô chỉ năm xưa tuyệt nhiên không phải hạng người thường. Khả năng rất cao họ chính là tổ tiên của tất cả lục lâm. Nói vậy thì khi lấy viên ngọc ra, càng phải tránh việc kinh động chúng, đề phòng chúng biến thành miểu biết hát. Tao nói vậy tụi bay hiểu rồi chứ?" Tôi nghe mà trợn hết cả người, bất giác đưa mắt quan sát khắp nơi. Đều là quan tài, trên thân cây, trên vách đá, chèo leo có, trước mặt có, trên dưới càng nhiều hơn, số lượng dễ tới hàng ngàn. Lục lâm như anh Hùng hay Sinh thường nói, không sợ một hai con quỷ cực mạnh, mà chỉ sợ cả trăm cả ngàn con thường xông tới cùng một lúc. Ba đầu sáu tay như Na Tra, e cũng không trụ được lâu. Tôi nhìn những cái quan tài kỳ dị, trông không giống như được làm từ gỗ đá, mà là một loại vật liệu gì đó rất đặc biệt, không cứng, bóng như trét dầu. Bà Sò bảo chúng tôi di chuyển theo bà. Thân thủ của bà thuộc hàng thượng thừa, di chuyển nhẹ nhàng uyển chuyển, đi như chạy giữa những tán cây tràm mọc tua tủa, khiến cho tôi đuổi theo mệt bở hơi tay. Bọn tôi dừng lại ở một tảng đá hình con dung dựng đứng. Đỉnh của nó đủ chỗ để hơn 10 người đứng hàng ngang. Anh Hùng nói đích thân anh và bà Sò sẽ xuống lấy. Để cẩn thận, anh nhờ tôi dùng thiên hổ quan sát đằng đó xem có gì bất ổn hay không. Tôi nhìn xuống thì chỉ thấy quan tài của bà Mãn được làm bằng gỗ, trang trí tinh xảo, không đậy nắp quan. Bên trong là xác của bà Mãn, trông như đang ngủ ở độ tuổi đôi mươi. Phía trên đỉnh đầu của bà là một cái bệ ngọc. Bệ này nằm gần ngọc của cây tràm trụ, được làm từ đá, chạm khắc hình một con quái điểu. Nó làm tôi nhớ tới Ca Lâu La, nhưng không chắc có phải tượng chim thần đó hay không. Nó giang cánh, trên đầu là vương miện, đầu hơi ngả về phía trước. Viên ngọc trông như phần chớp của vương miện, sáng long lanh như một hòn than hồng rực cháy. Không hiểu sao mà nhìn viên ngọc, tôi lại thấy rào rực tới lạ kỳ. Lần này không thể sơ suất bất cẩn như chuyến đi Kiên Lương được. Tôi báo cáo lại những gì quan sát được với anh Hùng. Nghe nói đến tượng chim thần trông giống Ca Lâu La thì anh có chút bối rối. Bà Sò dường như biết trước được chuyện đó cho nên giải thích. Tộc Khu Mật nói riêng và cư dân Ấn Độ thời gian đó đó chịu ảnh hưởng từ Hindu rất lớn. Ngoài tôn thờ tam thần là Vishnu, Shiva, Brahman, thứ họ sùng bái tiếp theo phải kể đến là Ca Lâu La. Bà tiếp tục giải thích. Nó như là con rồng trong văn hóa Đông Á, tượng trưng cho vương quyền, chân mệnh thiên tử. Thì người quý xương, mà ở đây có hậu duệ là người Hưu Mật, chọn Ca Lâu La để thể hiện ý chí về thần thánh. Bức tượng chim thần đỡ ngọc ở đằng kia là tượng Ca Lâu La. Nó không phải làm bằng đá thường, mà bằng đá Bồ Tát Vân Tím, hết sức quý hiếm và cứng chắc, khó chế tác. Viên đá được liên kết với ngọn của cây tràm trụ thông qua cơ chế truyền nước rất phức tạp. Có thể hiểu nôm na là bức tượng như một cơ quan trung gian, giúp cho cây tràm trụ và thế giới bên ngoài được giao tiếp với nhau. Ngày nào viên ngọc còn ở đó thì ngày đó trong khu rừng này còn yên ổn. Nếu lấy ngọc đi thì phải biết cách bố trí một vật khác vô để mà cân bằng. Bà Sò thở dài, trông như đã sẵn sàng để làm một chuyện kinh thiên động địa. Anh Hùng và Tú Linh có lẽ cũng đoán được, bà định dùng mạng của mình để lấy viên ngọc ra. Anh cũng bắt đầu có chút phân vân vì sự đánh đổi này quá lớn. Và chuyện cuốn thông vốn dĩ không liên quan tới bà Sọ, sao lại có thể để bà làm như vậy được? Tôi sực nhớ lại chuyện bà Sọ kể về độ nguy hiểm của xà niên. Nói vậy thì chuyện bà lấy ngọc ra lại là vì đại nghĩa diệt thân. Chỉ cần ngăn chặn mối họa mang tên xà niên trong lục lâm là được. Tôi bỗng thấy chột dạ, không ngờ rằng anh Tông lại đang là đấng sinh vật có tính chất quan trọng tới như vậy. May mà anh được chính danh bảo vệ. Nghĩ thêm một chút nữa thì có thể chính danh cũng biết tầm nguy hiểm của xà niên nên mới giúp đỡ anh Hùng không ít. Bà Sò bảo anh Hùng lấy theo một cái túi, một sợi dây, để gặp bất trắc thì đem xác bà Mãn lên, tránh việc để cho bà ấy rơi xuống vực bên dưới. Khi đó thì chắc quan lửa cào cả đất Cửu Long này lên để trả thù. Lúc này đột nhiên anh Hùng dừng lại, nhìn bà Sò rồi hỏi: Ngoài à, có phải ngoài đang định dùng thân mình thế vào chỗ viên ngọc hay không? Bà Sò không nói gì cả. Anh Hùng tiếp lời: Ngoài làm vậy sao được, ắt hẳn phải có cách khác chứ. Còn có cán của cây đóa tiên phủ của bà Lành có dùng được không? Tại sao ngoại có thể hy sinh như vậy? Bà Sò nói giọng trầm buồn: Tao ở đây giữ cái rừng này cũng tốt, bởi vì nếu muốn thay bảo vật vô thì phải tìm bảo vật sống. Cây long đỉnh tạo nên cái cán búa tuy cực kỳ quý nhưng lại không có sống. Vậy thì đâu có khác gì đặt cục gạch vô đó đâu. Anh Hùng thấy bà Sò quả quyết, bản thân anh cũng không muốn chuyện xảy đến như vậy. Đang định thuyết phục bà Sò tìm cách khác thì bỗng dưng từ trên trận hang vang lên một âm thanh kinh khủng. Sóng xung kích lan tới bên dưới đủ làm cho tôi khó thở. Nhìn lên thì một vụ nổ lớn, khối bụi mù mịt. Trận hang bị thủng một lỗ hổng, dễ có đường kính hơn 5 thước. Có tiếng hét vang lên, nghe như là của quan lửa. Bọn tôi lập tức chùng bước chân. Từ trên đó, quan lửa cùng với hai tình rớt thẳng xuống. Tôi có linh cảm như họ không phải là tác nhân gây nên vụ nổ kinh khủng vừa rồi. Tuy nhiên nghĩ tới việc hai người giao đấu với nhau gần cả ngày trời, không khỏi khiến cho tôi có chút kinh sợ. Lúc này ánh sáng tự nhiên bên ngoài có lẽ lần đầu tiên được tràn vào bên trong, không gian bừng sáng hơn nữa, nhưng cũng không thể nào xóa đi sự u ám quỷ dị của khu rừng này. Khói bụi còn chưa tan hết đi, giọng hai tình vang lên gấp gáp dữ dội: Chạy, chạy mau, núp đi, tụi mafia đó. Chưa đợi ông nói dứt câu, từ trần hang có rất nhiều sợi dây được ném xuống treo lủng lẳng. Một nhóm người đu nhẹ xuống, kèm theo đó là một tràng đạn AK như muốn xé toạc cả khu rừng. Bọn tôi đứng ngay chỗ trống, thấy vậy cũng chia nhau ra tìm chỗ trốn, nấp men theo đỉnh của ngọn núi. Bọn sát thủ tam giác vàng này bắn rất rác, chẳng hề tiếc đạn. Chúng muốn dọn sạch cái bãi đáp bằng kẹo đồng đây mà. Tôi cúi rạp người xuống, mùi thuốc súng nồng nặc trong không gian. Giác quan của thiên hổ nhạy bén nên mùi đó tôi càng gắt hơn, mắt mũi cay xè. Cảm giác chiến trường là như thế này sao? Mặc dù tôi theo dõi rất nhiều tin tức chiến sự từ khắp nơi trên thế giới, chơi game hay xem phim, chẳng bao giờ sự sợ hãi cái chết lại cận kề như vậy. Tôi cố nằm rạp xuống sát đất nhất có thể, mọi người cũng vậy. Tôi biết rằng mặc dù thiên hổ phụ của tôi có ngon lành đến đâu, cũng không chịu nổi mấy viên AK từ đám cô hồn đang đu xuống kia. Quan Lửa và hai tình vừa rơi xuống cũng lập tức tách ra xa. Tôi nghiêng người nhìn về hướng họ thì thấy quần áo của cả hai đều loang vết máu. Không biết là họ bị thương hay là đã lấy mạng vài tên sát thủ cho nên dính máu lên người. Bọn sát thủ đu dây tiếp cận vào những cây tràm rồi tuột xuống rất nhanh và điệu nghệ. Cứ tưởng lơm cơm như bọn chúng thì không thể nào vượt qua được chừng 10 dạng chân. Tuy nhiên, có lẽ tôi đã đánh giá quá thấp bọn sát thủ này rồi. Chúng có tổng cộng 14 tên, trang bị từ đầu tới chân như lính đánh thuê, đủ màu da, tên nào cũng vai u thịt bắp, mặt mày dữ tợn. Tôi nhìn sơ qua cũng thấy được, để băng qua rừng U Minh, bọn chúng hẳn cũng phải trả cái giá rất là đắt. Quần áo rách ở nhiều chỗ, ánh mắt không khỏi mệt mỏi và lo âu. Tôi không biết bằng nguồn tin nào mà bọn chúng đánh hơi được nơi này có viên ngọc quý cực phẩm. Nhưng với bản tính của đám trộm cướp khát máu kia, thấy mồi ngon như vậy, dễ gì mà buông bỏ cho được. Chúng liên lạc qua bộ đàm đeo tai. Một tớp vừa đáp xuống đã bắn phủ đầu bọn tôi. Một tớp chốt giữa, một tớp đề phòng cảnh giới, để cho một tên đu người đến kế bên quan tài của bà Mãn toan cậy viên ngọc ra. Tình hình hết sức nguy cấp, cứ tưởng lần này lấy ngọc trót lọt, ai ngờ lại gặp thêm đám sát thủ cản đường. Thêm vào đó, lấy ngọc ra như thế này chẳng phải hết sức nguy hiểm hay sao? Bọn mafia ngu ngốc này sẽ dẫn cả bọn vào con đường chết mất. Tôi biết rằng lần này là phải chơi khô máu, chẳng kiêng sợ gì cả. Bởi vì ngọc chết cứu được thông chỉ có một viên này nữa mà thôi. Anh Hùng dự định kêu Tú Linh dùng kim cầm chân, nhưng tình thế này có 20-30 Tú Linh thì may ra. Đạn bắn sát trượt trên đầu. Tốp canh phòng bọn tôi có tới 7 tên, trang bị súng AK xả đạn liên tục. Vừa nhú tóc lên thì đã bị bắn cháy rồi. Chuyện lao ra như một vị thần đúng là chỉ có trên phim mà thôi. Dù thân thủ Tú Linh có nhanh tới cỡ nào thì tôi tin chắc rằng kim chưa kịp phóng đi, cô đã thành một cái rổ thịt rồi. Phía bên kia, hai tình lăn ra, dùng không quy giáp trụ được trước loạt đạn. Tôi đến lại cái thứ đó của Lục Lâm thật, và có vẻ như ông hai tình thu gọn không quy giáp lại vừa đủ để chặn lấy thân thể, nhờ vậy mà giáp rất dày và cứng. Bọn sát thủ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ những chuyện dị thường chúng đã kinh qua không ít nên chẳng hề nao núng. Một hai tên ném hai trái lựu đạn tới. Hai tình do không thể dùng không quy giáp bọc thành một vòng cầu nên vội lui vào bên trong né tránh cú nổ. Trong hai tình như đã tới cực hạn của sự chịu đựng. Cũng phải thôi, ở cái độ tuổi mà người thường tập dưỡng sinh còn thấy mệt, ấy vậy mà trong một ngày ông đã chiến đấu hết với chiến thần, quái thú, giờ thì qua cả làng đạn. Hai tình tựa vào tảng đá, thở gấp lên, liếc mắt nhìn sang anh Hùng lắc đầu, ngụ ý là vô phương tiến lên được. Bà Sò và Quan Lửa lúc này vẫn án chừng chưa tung đòn, có lẽ họ đợi bọn chúng hết đạn chăng. Và dưới làng mưa tên bão đạn đó, Quan Lửa bỗng như nổi cơn thịnh nộ. Ông phun một đấm phạt văng cả một góc lớn tảng đá trước mắt. Cơ thể ông trong phút chốc cường quá, hệt như lúc giao đấu với bọn tôi, nhưng da trông có nét sạm đen lại. Nãy giờ chắc ông đã lấy lại thể lực. Bà Sò bảo Quan Lửa nóng tính, không bao giờ biết nhịn, nay tôi mới hiểu được. Trong mắt ông ta, đám sát thủ chắc cũng chỉ như mũi vắt, không đáng bận tâm. Tuy nói hùng hổ là vậy, nhưng Quan Lửa đấm vỡ tảng đá là để đánh lạc hướng, sau đó dùng thân thủ nhanh lẹ để di chuyển, từ từ áp sát đám sát thủ. Một thằng đứng lớn ngớ bị ông vung một bạt tay văng ra xa mấy mét, gãy cổ chết tươi. Bọn còn lại cứ tưởng sẽ nhốn nháo vỡ đội hình ra, nhưng ngay lập tức được bọc lót bởi tớp giữa, chúng vẫn chĩa súng đều về phía Quan Lửa và bọn tôi. Cứ tưởng cú đột kích vừa rồi của Quan Lửa sẽ tạo ra bước ngoặt của cuộc chiến này, ai ngờ bọn tôi vẫn phải chịu cái cảnh cúi người nấp kỹ như vậy. Phía bên kia quan tài, tên lính được cử đi lấy ngọc trết đã bò gần tới nơi. Hắn thận trọng chăng dây cẩn thận đề phòng bị ngã. Lúc này tôi cảm nhận có một chấn động nhẹ đang lan tới, xuất phát từ vách núi phía trên của mép lòng chảo. Đám sát thủ có vẻ cũng cảm nhận được chuyện đó. Chúng ta ký hiệu cho nhau vào các vị trí được huấn luyện riêng cho từng tình huống. Đúng là bọn chúng không phải dân lơm cơm. Tình thế như thế này, không lẽ đành cam chịu ngọc bị cướp đi. Phía anh Hùng và Tú Linh đang bàn bạc gì đó, Sinh thì tranh thủ lấy trụ ra làm một hơi dài. Đất đá từ trên mép rơi xuống càng lúc càng nhiều. Tôi xoay đầu cố nhìn lên cao. Ngoài đám quan tài mục nát bằng gỗ bên trên cùng với mấy cái lưu đựng xác thì không có gì nữa. Tôi chợt nhớ đến một thứ, bất giác cái óc nổi đậy. Âm khí cuộn xoáy trong không gian, kéo theo đó là kinh phong thổi đến từ đâu khiến cho bụi bay mù mịt. Bọn sát thủ có đem kính chắn gió nên chuyện này không ảnh hưởng được đến chúng. Tôi thì phải lấy tay che hờ ở trước mắt mới có thể nhìn được. Từ phía trên có một vài vật gì đó lăn xuống, là những cái lưu xác. Tôi đoán rằng chúng là lớp phòng vệ đầu tiên của trận ngược này, nhằm bảo vệ cho quan tài của các đời đế vương cô chỉ. Đúng như tôi dự đoán, khi bọn sát thủ lia một tràng đạn lên cao, những cái lưu vỡ ra tan tành, xác người bên trong vỡ ra lăn tròn trên triền núi, rồi cũng như một con thú bị bẻ gập, tay chân di chuyển trong dị hòm khó coi vô cùng. Chúng tràn xuống như vụ bão. Từ trong quan tài gỗ, bọn miểu biết hát cũng bò trườn ra, tứ chi sức mẻ, nhưng vẫn cố hết sức bò lết đến chỗ đám sát thủ kia. Tình hình thoạt đầu có chút nguy hiểm. Bọn tôi muốn phát chú đập miểu, nhưng lại sợ ăn đạn quang của bọn sát thủ đầu trâu mặt ngựa kia thì tôi, nên nhất thời chỉ còn cách co cụm lại, chứ diệt được những con nào đến gần mà thôi. Điều này làm cho đám sát thủ có chút bất ngờ. Chúng chắc vẫn đinh ninh bọn tôi là dân khảo cổ hoặc là nhà sinh học gì đó, chứ chẳng hề nghĩ bọn người tạp nham này lại là hậu duệ của một tổ chức ngầm sừng sỏ nhất của vùng Cửu Long gần 2.000 năm. Đám hiểu từ quan tài và lưu chỉ được yếu tố bất ngờ lúc mới xuất hiện. Về sau, khi đội hình của đám sát thủ được củng cố, tốp sau lên bổ sung, hỏa lực cực mạnh giã nát đám xác khô ấy ra thành cát bụi trong nháy mắt. Quan Lửa lúc này chịu hết nổi đám miểu và cả bọn sát thủ kia. Ông lao ra, gặp gì đánh nấy, tán chết tươi thêm một thằng nữa. Lúc này thì có biến. Tên lính bên dưới đã tiếp cận được quan tài của bà Mãn, chuẩn bị lấy viên ngọc đi. Hắn đứng chắc chắn trên tán cây, sau lưng được bọc lót bởi một tên hầm hố khác. Lúc bấy giờ, bà Sò chỉ kịp hét lên: "Không được lấy ngọc theo cách đó." Nhưng làm gì có chuyện một lời nói không đầu không đuôi như vậy có thể tác động được đến chúng chứ. Tên đu dây nhìn đăm đăm vào trong quan tài, sau đó gỡ viên ngọc ra khỏi tượng chim ca lâu la. Có vẻ như hắn cũng biết được sự quý giá của tượng chim thần, nên quyết tâm đem theo luôn trọn bộ. Mọi chuyện diễn ra hết sức chóng vánh, phần vì tên sát thủ làm gì ý thức được sự nguy hiểm ẩn chứa đằng sau cái gọi là cân bằng âm dương. Tay hắn cầm viên ngọc bỏ vào trong cái hộp, đậy lại cẩn thận. Mất đi nguồn sáng vốn có, cánh rừng chìm vào trong bóng tối. Nắng chiếu từ lỗ thủng ban nãy không đủ để soi sáng tất cả. Những tán cây tràm chìm vào trong bóng đen. Tuy nhiên nhờ như vậy, trần hang mới bộc lộ hết vẻ đẹp kỳ vĩ đến kinh ngạc. Những rễ cây đang phát ra ánh sáng lân tinh, trông từ dưới chẳng khác nào một hệ thống mạch máu khổng lồ. Tôi cho rằng có một loài vi khuẩn ký sinh nào đó sống ở rễ cây, chúng tạo ra thứ ánh sáng huyền ảo kia. Nhớ lại chuyến đi Kiên Lương, bọn tôi cũng từng gặp một loài lân tinh xanh lơ đó, nơi ổ của bọn sâu đốm. Bóp một tiếng là Tú Linh, cô vừa tán vào đầu tôi. Cô hét lên: "Trời đất ơi, giờ này mà còn ngẩn ngơ đi đâu vậy, cái thằng nhóc này." Đột nhiên mặt đất trung lên những trận rất lớn, đất đá sụp đổ càng lúc càng nhiều, tiếng ầm ầm như ngàn ngọn thác đổ xuống. Những cây tràm quá to cho nên chỉ cần chúng thay đổi vị trí một chút là cũng có thể dễ dàng nhận ra được. Bà Sò hốt hoảng nói: "Chết rồi, cánh rừng bắt đầu đảo chiều đó." Do số lượng cây tràm dày đặc nên chỉ cần chúng cử động một chút là thấy ngay. Quả nhiên mặt rừng bên trên đang từ từ di chuyển theo chiều kim đồng hồ. Cứ tưởng tai họa chỉ có như vậy, lúc này tên lính đang lấy ngọc đã đưa cái hộp cho tên cầm đầu đứng bên trên kéo lên trước, phần hắn thì ở lại định chôm luôn cái tượng. Hắn đứng trên một cái quan tài kỳ dị mà tôi để ý từ ban đầu. Trong quan tài trống không, hắn đang gồng sức thì bỗng dưng hét lên rất khủng khiếp, như gặp phải một thứ quỷ quái. Hai vách quan tài mà hắn đang trụ chân đang há ra to như một cái miệng. Những thứ nhọn trông không phải là răng, giống xương hơn, đang cắm phập vào tên sát thủ, làm hắn ta đứt đi nửa người, ngã ra chết tươi. Lúc đó cái quan tài từ từ biến đổi trước sự kinh ngạc không thể che giấu của những con người đang có mặt ở đó. Tiếng kêu trét trét vang dậy khắp nơi, còn nặng nề hơn cả đám ve núi ngày hè. Tiếng dội từng đợt như muốn xé tai bọn tôi ra. Những cái quan tài kỳ dị khắp nơi vỡ ra, tôi mới phát hiện rằng chúng có hình dạng dị hộm, là do thứ cấu tạo nên chúng không phải là vật liệu bình thường như gỗ, như đá, mà là bằng chính cơ thể của người chết. Trên thế giới, tập tục mai táng có vô vàn thứ kỳ quặc khó hiểu. Tuy nhiên, tôi có thể mạnh dạn tuyên bố, chuyện lấy người chết ra làm quan tài để chứa xác của kẻ tùy táng, âu chỉ có cái tộc cô chỉ quái đản này mới nghĩ ra được mà thôi. Cũng phải thôi, họ kế thừa một nền văn hóa hỗn hợp lai tạp từ gốc Ấn và các đảo phía nam lục tỉnh, cho còn các bộ lạc bản địa. Nếu không có suy nghĩ thấu đáo thì nó dễ biến thành thứ tư tưởng tà ác khác thường. Anh Hùng cho rằng do viên ngọc bị lấy ra khỏi bệ đỡ nên nguồn năng lượng duy trì và kiểm soát bị mất đi, khiến cho những cái quan tài kia bắt đầu quá trình biến đổi. Tôi gọi là thi quan cho dễ hình dung, bởi vì chuyện này từ trước tới nay chưa từng được Lục Lâm ghi nhận. Quan tài là thứ ít ai muốn nhắc tới làm gì, nhìn nó thôi người ta đã có phần khó chịu. Tuy nhiên cái thứ nhục quan tài này làm cho tôi nhớ mãi không bao giờ quên vì cấu tạo của nó. Xương chân và xương đùi được sắp thành bốn thanh đứng, xương quai xanh và xương chậu là hai thanh ngang, xương sườn và xương tay thì là mặt đáy, đầu lâu để làm gối kê cho người nằm trong quan. Da thịt của người chết được kéo căng ra làm phách quan, có vẻ như được phơi khô hay đốt lửa cho khô sạm lại. Loại đốt lửa hung này làm tôi nhớ đến thợ mộc khung gỗ cho mềm ra để mà uốn cong. Trải qua năm tháng, vốn dĩ nhìn vào khó mà phân biệt được da thịt và gỗ. Chúng tôi vẫn còn chưa định thần lại để tính nước đối phó, vì tình huống xảy ra vượt xa sự tưởng tượng của ngay cả những lục lâm bá đạo như quan lửa hay bà sò. Chúng tôi còn bối rối như vậy, thử hỏi đám mafia tam giác vàng vốn xa lạ với cái danh lục lâm Việt Nam thì còn trung sợ đến nhường nào. Bọn chúng cũng có thể gặp qua không ít ma quỷ, vừa nãy đối phó với đám miểu lơm cơm từ quan tài trên vách đá e là cũng đã sợ rớt mật đến 6-7 phần, thì nay bị đám miểu quan tài vây quanh, thần trí đâu mà nghĩ tới chuyện cướp ngọc gì nữa. Chúng chỉ muốn chạy lẹ thoát khỏi nơi quái quỷ này mà thôi. Tên sát thủ bị cắn nửa người lúc nãy đã bị cái quan tài há rộng vách quan nuốt gọn vào bên trong. Bên trong cái quan tài ăn thịt bắt đầu những tiếng ụt ụt như bao tử sôi. Các khớp xương trên quan tài tự động ráp nối lại như xương người một cách bình thường. Da thịt cũng mềm mại và đỏ hơn, tuy vẫn còn bầy nhầy như xác chết trôi thối rữa. Quá trình quái đản này diễn ra rất nhanh. Chốc sau, cái quan tài ăn thịt ấy bỗng quá thành một cơ thể thịt rửa bầy nhầy, trông quái dị vô cùng. Tôi cho rằng việc được thêm máu thịt thúc đẩy quá trình hồi sinh của những cái quan tài kia. Bọn sát thủ cũng bắt đầu nhận ra được chuyện đó. Chúng lập tức hiểu ra kẻ thù trước mắt là ai, liền chĩa súng vào đám quan tài, bắn hết loạt này đến loạt khác. Tiếng súng rền vang như sấm. Cứ tưởng bọn tôi đang ở khu chiến trường Trung Đông, chứ không phải một cánh rừng ngập mặn ở vùng Cửu Long. Hỏa lực súng ngắn, súng trường, lựu đạn cứ thi nhau găm vào từng cái quan tài. Tuy nhiên ngay cả chúng cũng biết rằng đám yêu ma quỷ quái thiên cổ bất minh nào có sợ thứ vũ khí này. Đám sát thủ rút lui dần khỏi vực núi, co cụm vào một tảng đá cách bọn tôi không xa lắm. Hai tình lúc này mệt lả nằm bất động, có vẻ như đã sức cùng lực kiệt. Chuyện đó là tất nhiên, cầm chân được quan lửa chừng đó thời gian. Tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra từ lúc bọn tôi rời đi đến lúc vô tình gặp lại nhau trong cái rừng ướp ngược này. Có thể ông và quan lửa đã sát cánh cùng nhau mà cản bước bọn sát thủ. Nhưng pháp khí lục lâm vốn dĩ vẫn khó có thể so với súng đạn. Huống gì bọn sát thủ tam giác vàng này lại là bọn vô cùng tàn độc, không chuyện gì là không dám làm ra. Nếu cả hai người họ đã giao chiến với chúng, khả năng cao là họ cũng chịu thương tích không ít. Hai tên nằm gục ra đất, quan lửa núp sau tảng đá kế bên. Lao ra giữa làng mưa tên bão đạn như vậy có vẻ không phải là một ý hay. Ông nhìn hai tình vẻ lo lắng thoáng qua trên khuôn mặt cư nghị. Tôi nhìn mà cứ ngỡ đây không phải là quan lửa đã đánh bọn tôi tới gần chết. Về phần lục lâm bọn tôi, tình huống này cũng rất khó để giải quyết. Tôi thấy ai cũng án binh bất động, xem ra họ đang áp dụng chiêu nghiêu sò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Quả là lúc này thì cách đó dĩ nhiên khả dĩ nhất. Lục lâm về cơ bản cũng không phải loại người thấy chết mà không cứu. Huống hồ đập miễu lại là chuyên môn của hầu hết những người đang có mặt ở đây lúc này. Nhưng kẻ thù là đám sát thủ tàn ác kia, nếu nhắm một mắt để xem bọn chúng chết, chắc ông trời cũng không trách phạt bọn tôi đâu. Rừng lúc này càng trung nhiều hơn. Chấn động tựa như bên dưới là một động cơ dầu vài triệu mã lực đang nóng lên bởi cả ngàn cái bít tông chuyển động mạnh mẽ. Nhìn vào những cây tràm có thể thấy mặt đất đang nghiêng rất chậm, nhưng rừng úp ngược này đang bị một thứ gì đó kéo cho quay trở lại thành rừng xuôi, để cho rừng bên trên úp ngược lại trở xuống. Chuyện có lẽ không kinh khủng, nhưng đây là lỗi rừng có diện tích mấy trăm hecta, nối trở một cách dễ dàng như lật bàn tay, lấy đồ trong túi, chưa kể thiệt hại và dấu vết để lại, sẽ rất kinh khủng vô cùng. Thiên nhiên đúng là có những thứ tạo ra để lấy đi sự kinh ngạc trầm trồ của hậu thế. Đang tìm một chỗ an toàn để theo dõi cuộc chiến, tôi sững sờ khi thấy anh Hùng đang tiếp cận đến tên đầu đảng của sát thủ. Anh nấp sau một tảng đá, nói vọng ra: "Ê thằng khốn, tao giúp tụi mày chống lại đám quái thi đó, mày đưa tao viên ngọc. Những thứ còn lại mày muốn lấy cái gì cũng được, mày thấy sao?" Sinh có vẻ giận, nó hét lên: "Anh điên hả anh Hùng? Để tụi nó chết mẹ hết đi. Lát nữa ngọc cũng là của mình thôi, hợp tác làm chó gì?" Tôi thấy Tú Linh có vẻ cũng lưỡng lự, nhưng hình như cô nghiêng về ý của anh Hùng. Anh Hùng nói lớn một lần nữa, mục đích là để cho tên sát thủ kia nghe được: "Bảo vật bên trong khu lăng mộ này không có thiếu, hai bên hợp tác cũng có lợi, cố chấp làm cái gì? Bảo vật quý, nhưng mà không có mạng đi về á, thì giữ bảo vật khư khư đó làm gì đâu. Tao nhắc lại, tao chỉ cần viên ngọc thôi. Vàng bạc châu báu gì trong khu này, mày muốn lấy cứ lấy, quyết định nhanh đi chứ." Nói xong, anh Hùng đưa mắt nhìn sang Quan Lửa và bà Sò. Trong điều kiện thương lượng của anh có nói, muốn lấy thứ gì cứ lấy. Đó là hứa dược quyền vì chủ nhân thực sự của U Minh Hạ này là hai người bọn họ. Tuy nhiên anh cũng biết tâm ý của hai bậc trưởng bối đằng kia. Nếu không sớm can thiệp vào cuộc chiến âm dương của đám sát thủ với bọn quan tài, chẳng may bọn chúng lâm vào thế cùng đường mạt lộ, cho nổ bơm sập cả khu rừng, người đau đớn nhất chính là hai người bọn họ. Anh cho rằng họ cũng đồng ý với giải pháp anh đưa ra mà thôi. Tên sát thủ lui về phía sau, cũng nấp vào trong một tảng đá gần đó. Hắn nhìn anh Hùng trân trân, mặt căng ra, nói bằng cái giọng đơ đớ của người nước ngoài mới học tiếng Việt: "Mày không sợ tao trở mặt sao? Bắn chết hết tụi mày hả?" "Làm việc đúng, không sợ trời ngược đãi. Tao tin nếu mày sinh tà tâm, mày an toàn ra khỏi cái rừng này được á, thì đá bê sườn tao." Tên sát thủ nghe vậy thì cười lên khanh khách mà nói: "Được được được, hợp tác thì hợp tác." Anh Hùng chìa tay ra, ý nói là đưa ngọc làm tin. Và quả nhiên tên sát thủ không phải kể hai lời, hắn ném cái túi đựng viên ngọc qua cho anh Hùng. Anh mở ra kiểm tra thì đúng là ngô công kim thân thật. Anh gật đầu rồi bò trở lại, hội ý với bọn tôi. Trước khi phân công, anh hét về phía Quan Lửa và bà Sò. Anh hét tới khản cổ mới át đi được phần nào tiếng đạn nổ đùng đoàn: "Hai vị trưởng bối, xin giúp đỡ với." Quan Lửa đặt hai tịnh xuống, đứng dậy chỉ tay về phía bọn tôi. Nhìn ông nói nhẹ nhàng nhưng giọng vang rất lớn: "Mày khá lắm đó thằng nhỏ. Tuy nhiên tao sẽ đập nát cả đám sát thủ và tụi thi quan kia, xong rồi đá đít tụi bay ra khỏi đây, không có hợp tác gì hết." Tôi lắc đầu. Quả nhiên Quan Lửa vẫn là Quan Lửa, không bao giờ biết nhịn một bước. Lúc này cứ tưởng kế hoạch liên hợp hai bên lâm vào thế bế tắc, thì bỗng nhiên một tiếng gầm khủng khiếp vang ra, kèm theo đó là một trận âm phong kinh hồn bạc vía tỏa ra từ một cái quan tài to nhất mà nãy giờ vẫn chưa được khóa. Áp khí cực lớn, tựa hồ như bọn tôi đứng bên trên một vụ oanh kích của pháo hạm. Cơ thể trung lên từng cơn, xương cốt tê rần. Áp lực bộc phát không khỏi khiến cho bọn tôi rùng mình e sợ. Là thứ quái vật nào nữa đây? Đám sát thủ chưa quen với kiểu áp khí cực độ như vậy, một tên chịu không nổi, ngã lăn ra đất sùi bọt mép lên. Cái quan tài bắt đầu quá trình thi biến. Nó mọc chân, bò trốn ra phía sau một thân cây tràm lớn, chứ những tay sát thủ muốn tấn công nó cũng không được. Anh Hùng nhìn quang lửa và bà sò, anh không thể tưởng tượng nổi. Họ đang kinh ngạc, thấp thoáng chút sợ hãi bởi thứ vừa mới xuất hiện ra. Bọn tôi thấy biểu cảm của hai vị lão quái kiệt như thế, cho nên không thể nào lơ là cảnh giác được. Ai cũng cố nhòi người ra quan sát. Bà sò nói với quang lửa: "Đừng nói tôi, đó là câu tức đốn. Hoàng đế tộc cô chỉ đời cuối cùng nghe." Quang lửa không nói không rằng, nắm tay bất giác siết chặt lại rôm rốp. Ông quay sang chỉ vào anh Hùng nói: "Đến nước này, thằng Quang đây đồng ý giúp tụi bay. Tụi bay liệu hồn mà tránh qua một bên. Mẹ nó chứ." Ông vẫn nhìn đăm đăm về hướng cái cây mà thi quan kia trốn vô. Bỗng như sực nhớ lại điều gì, ông quay sang bồi thêm một câu nữa: "Đứa nào xuống dưới kia, đem bà Mãn lên cho tao. Bà ấy mà sức mẻ cái gì, tao giết hết, biết chưa?" Anh Hùng ra hiệu đã hiểu, gật đầu cảm tạ quan lửa. Anh quay sang tôi nói: "Nè, xin với anh đi ra trợ ứng việc trăm thi quan. Mày với Tú Linh thì đem bà Mãn lên, được không?" Cả đám gật đầu. Anh Hùng bàn bạc với tên kia, dùng hỏa lực của đám sát thủ cầm chân bọn thi quan. Anh cùng Sinh sẽ dùng chú đập miễu. Nhiệm vụ được chia ra, ai làm việc nấy. Quang lửa và bà sò chậm chậm đi ra trước vực, nhìn vào phía xa. Lúc này quan tài kỳ dị kia cũng đã hoàn tất quá trình thi biến của nó. Chỉ thấy một làn khối xanh đang tỏa ra, trông như pháo hiệu trên biển. Khối dày bốc lên ngùn ngụt, tuy nhiên không tản mát đi, mà đụng lại thành một khối cầu thần bí. Bên trong vang lên âm thanh như trâu thở phì phò. Quang lửa thở dài, một cái thở dài hiếm hoi. Ông nói: "Bà cẩn thận." Đùng một cái, một tiếng nổ vang lên bất ngờ từ trong đám khối, thổi tất cả dạt đi bằng sạch. Cảnh tượng trước mắt bọn tôi tưởng như được cắt ra từ trong một bộ phim khoa học viễn tưởng nào đó. Xung quanh là một khu rừng mọc ngược, với cả ngàn vạn mũi tràm đâm tua tủa ngược xuống như một cái bàn chông. Cánh rừng tràm mọc ngược đang xoay từ từ, quay ngược đám cây lên trên. Chỉ có một cây tràm khổng lồ đằng kia, có một cái xác khô khốc, cao dễ phải tới 2 thước. Một tay nó găm vào thân cây tràm để đu lên trên, nhìn vào đám người hậu thế trước mặt bằng vẻ tức giận và thèm thuồng. Da nó không sần sùi vỏ cây như đám thi quan kia, mà có vẻ hồng hào, bóng nhảy như được ngâm dầu. Bà sò và quan lửa vẫn chưa dám động thủ, tất cả như đứng đợi chờ một điều gì đó. Cái xác của Khâu Tức Đốn phóng đi như một mũi tên. Một tên sát thủ đứng gần đó nhất không kịp xoay sở, bị hắn ta vồ đứt một cái nửa người. Hắn lập tức cắn phập vào phần thân trên của tên sát thủ mà nhai ngấu nghiến. Phần thân còn lại cũng chịu chung số phận tương tự. Quan lửa thấy cơ hội, bèn lao đến tấn công. Hai tay ông tụ pháp khí hình cầu màu vàng óng ánh, có cảm giác như nó mạnh gấp nhiều lần những đòn mà ông dùng để tấn công đám bọn tôi. Chỉ thấy quang lửa phóng xẹt đi như tia chớp, đã ở trên đầu tên cô chỉ đế. Tưởng chừng đã trông thấy cảnh cái đầu của ông vua cổ tộc nát ra như tương. Nhưng Khâu Tức Đốn quá nhanh, hắn nhảy lùi 2-3 bước về phía sau. Khoảng cách đã khá xa, làm cho đòn đánh của quang lửa đập vào thân cây, nổ oanh một cái. Bụng hắn ta căng tròn lên, sôi từng tiếng ùng ục. Máu của tên sát thủ chảy ngược từ trong ra ngoài da, sau đó lan đi khắp nơi. Cơ thể Khâu Tức Đốn như được bổ sung thêm da thịt. Khuôn mặt hắn không còn là cái đầu lâu bóng nhảy nữa. Tay chân lúc này trông đã cứng chắc như kim loại. Móng vuốt dài và cong, ánh sắc dao, không khác gì một con quỷ sống. Bà sò tiến tới chỗ quan lửa. Hai người sẵn sàng liên thủ đối phó với đế vương cô chỉ uy danh lừng lẫy. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của họ, khó mà hình dung được họ chỉ đang đối mặt với một con cương thi 2000 tuổi. Trong họ như sắp phải cản phá một cái thiên thạch quỷ quại nhân loại vậy. Bà Sò hét lớn bảo bọn tôi tránh ra xa, đứng gần dễ bị vạ lây bởi trận tử chiến này. Dĩ nhiên bọn tôi ý thức được chuyện đó. Theo nhiệm vụ được phân công, chúng tôi tản ra. Tôi cùng với Tú Linh mang theo dây thừng để đem xác của bà Mãn lên. Anh Hùng và Sinh lao đến tả xung hữu đột cho đám thi quan. Đập miễu là chuyên môn của anh Hùng và Sinh. Hai người bọn họ kẻ tả người hữu, kẻ tiến người lùi, loáng sau đã hạ được rất nhiều thi quan. Tôi và Tú Linh có phần mệt nhọc hơn. Cả hai phải chậm chậm leo xuống theo từng nhánh trạm. Tôi đi trước cản phá thi quan, Tú Linh thì buộc dây vào tôi để tránh việc tôi sảy chân rớt xuống. Bọn thi quan phần lớn đều nhắm vào anh Hùng và Sinh ở trên kia. Chỉ có một số ít lao tới định vồ lấy bọn tôi. Nhiệm vụ này có thể cho là vừa sức với tôi và Tú Linh. Tôi đưa mắt nhìn lên khu rừng úp ngược. Bây giờ nó chỉ nghiêng khoảng 50 độ. Chúng tôi vẫn còn thời gian. Tôi đảo mắt nhìn qua cuộc chiến của hai lão quái với Khâu Tức Đốn. Hai người họ thì trình độ thượng thừa, ở trong giới lục lâm lấy một địch trăm là chuyện khả dĩ. Nhưng đứng trước cô chị đế chỉ trông như một kẻ non nớt chập chững mới vào nghề. Tốc độ tra đòn cũng như áp lực và xung động phát ra khi họ giao chiến là rất lớn. Bọn tôi đôi khi phải vừa né thi quan, vừa phải né luôn cả những đợt pháp khí bộc phát. Nó giống như là đứng trong một cái chuông khổng lồ rồi rung chuông, cơ thể như bị tê liệt đến mấy giây. Trong tình cảnh này, để xảy ra chuyện đó thì khác nào tự tìm đường chết. Quả nhiên lời dặn của bà Sò và Quan Lửa là không hề dư thừa. Cơ thể Khâu Tức Đốn sừng sững to lớn, Quan Lửa như một con sóc nhanh nhẩu nhảy liên tục thay đổi hướng tấn công, nhảy xung quanh cái xác 2000 tuổi ấy mà tung chưởng ra liên tiếp. Khâu Tức Đốn đỡ ra như không, mặc dù những đòn chưởng ấy đều là sát chú. Pháp khí xẹt lên như tia chớp đủ màu sắc, trong sơ qua như một dải lụa sặc sỡ bay phất phơ ngang trong không gian. Quan Lửa không thể dồn ép được Khâu Tức Đốn, nhưng ông có dụng ý khác. Đòn đánh tung ra hết cả 10 phần công lực, nhưng có vẻ như chỉ ở mức làm phân tâm hắn ta. Cái xác đó vừa nhanh lại vừa mạnh, toàn thân được phủ bởi một lớp khói hắc ám. Tuy nhiên, sau đòn liên hoàn của Quan Lửa dồn ép cô chị đế vừa kịp lúc, thì bà Sò vẫn khí tung ra một cuốn thôi sơn vào đầu hắn ta, làm hắn ta mất tập trung trong giây lát. Nhờ đó mà không kịp ra tay hạ sát luôn Quan Lửa. Quan Lửa nhảy lùi về phía sau, hét lên những tiếng kỳ dị, làm tôi nhớ tới lúc hai tình gọi bầy bượng. Tú Linh thấy tôi mãi nhìn vào cuộc chiến bên trên thì liền nhắc nhở. Mục đích của bọn tôi là đem xác bà Mãn lên, vậy là được. Những chuyện khác chớ nên để tâm, để tránh đêm dài lắm mộng. Nghe lời nhắc, tôi liền để ý lại nhiệm vụ chính của mình. Bàn chân vì thế cũng nhanh nhẹn hơn. Hai người thoăn thoắt leo xuống như một con sóc chuyền cành. Do lúc nãy tên sát thủ lấy viên ngô công kim thân ra quá vội vàng, mà ảnh hưởng tới rừng úp ngược, làm cho nó xoay lên trên. Những vật ở dưới rừng này vì thế cũng bị xê dịch đi. Quan tài của bà Mãn ban đầu đặt ở một tán trạm, vị trí hết sức vững chãi. Do rừng xoay chiều cho nên quan tài của bà rơi xuống tán dưới ngọn, tức là thấp hơn chỗ bọn tôi đang đứng tầm 20 mét. Càng leo xuống, tán trạm càng thưa, chỗ bám víu ít hơn nhiều. Chưa kể là cành nhỏ, nếu gặp loại tràm thường thì e rằng cành của nó chưa bằng chiếc đũa. Cũng may đây là loại tràm ở lỗi U Minh Hạ, thân to tới mấy người ôm, mỗi cành cũng tầm bắp đùi người lớn. Nói đi cũng phải nói lại, cây bọn tôi đang leo là cây chết khô, mỗi bước chân đều đặt cược cả sinh mạng. Chẳng may trượt chân rơi xuống vực đá bên dưới, e là chết chẳng toàn thây. Rừng lỗi bên trên và cái rừng ngược này như là nằm trên hai mặt của một chiếc đĩa phẳng khổng lồ, mà chiếc đĩa này là vừa khéo nằm trên một thung lũng hình bán cầu. Vậy nên khi nguồn dương khí dồi dào ở bên dưới mất đi nguồn cung do viên ngọc bị tách ra, hai mặt đối nghịch của chiếc đĩa sẽ như một cái bập bênh, đầu nặng bên trên sẽ chúc đầu xuống và ngược lại. Lúc này quá trình đó diễn ra rõ rạc hơn. Rừng ngược đã nhích lên được một góc hơn 10 độ. Điều này vô tình lại giúp cho việc di chuyển của bọn tôi dễ hơn một chút, vì đi theo góc xuyên, bám díu có phần thuận tiện. Hai người một trước một sau theo sát nhau, nhích từng hồi, cuối cùng cũng tới bên quan tài của bà Mãn. Lúc này tôi mới có dịp nhìn được bà. Khuôn mặt bà trông chỉ như đang ngủ, da dẻ tuy hồng hào như người sống, nhưng cũng không xanh xao tím tái, đặc biệt vẫn còn mềm mại. Mái tóc dài mượt mà đặc trưng của con gái miền Tây thế kỷ trước. Bà vẫn mặc một chiếc áo bà ba bằng lụa và cái quần đen, gương mặt không có một chút oán thán buồn đau. Trong một thoáng giây nào đó, tôi tin là linh hồn của bà đã và đang còn ở U Minh này. Thông qua từng lá cây ngọn cỏ, hàng ngày vẫn dõi theo quang lửa bằng tình yêu không đổi thay. Đôi tay bà chắp trước bụng, trông như một cô con dâu e thẹn trước gia đình chồng. Chẳng trách sao trong thời gian bà sò bỏ đi, ông lại thương bà đến như vậy. Nhớ lại câu chuyện của ba người họ, tôi thấy ai cũng khổ cả. Nhưng giữa người đã chết và người còn sống, ai mới là kẻ đau đớn hơn đây? Ai là kẻ mang vết thương lòng sâu hơn? E lại là hai người ở bên trên kia. Tôi ước gì Lục Lâm là một xã hội đơn giản, để họ có thể đến được với nhau. Hoặc là một câu nói giải bài nỗi lòng được với nhau mà thôi. Ấy chẳng phải là dấu chấm nhẹ nhàng kết thúc một câu chuyện đau thương, khi kẻ chết và người sống ai cũng đều không có được một giây phút yên lòng hay sao? Càng thương cảm cho những con người ấy bao nhiêu, tôi càng quyết tâm phải kết thúc chuyện này bấy nhiêu. Tôi lấy dây thừng ra, sau đó vòng qua người của bà Mãn, buộc lại cẩn thận rồi vòng người qua. Chờ Tú Linh buộc bà vào vai tôi, trông từ xa nhìn như tôi đang cõng bà lên vậy. Do là rừng ngược, lúc lên có chậm hơn lúc xuống một chút. Tuy nhiên không lo chuyện trượt chân ngã xuống vực nữa. Dọc đường lên, thỉnh thoảng có một vài cái thi quang cháy phần như đuốc rớt xuống. Tôi và Tú Linh càng an tâm hơn khi biết ở bên trên, anh Hùng và Sinh đều bình an vô sự. Chỉ là không biết nhị vị lão quái kia và tên cô chị đế đã đánh nhau đến đâu mà thôi. Lần này tới lượt tôi dục Tú Linh leo lên nhanh hơn. Mặc dù tôi biết chí trình của tôi cỡ nào mà xen được vào cuộc đấu sinh tử vô tiền khoáng hậu kia, nhưng mà bỏ lỡ một dịp mở mang tầm mắt, nghĩ ra cũng tiếc chứ. Tôi biết rằng Khâu Tức Đốn không phải là đối thủ dễ chơi, nhưng tôi vẫn có niềm tin vào bà sò và quang lửa sẽ thắng. Tại sao ư? Bởi vì tôi không dám tưởng tượng ra cái cảnh mà họ thua. Vậy khác nào bọn tôi cũng chịu chung số phận dưới cái rừng này hay sao? Cho còn Thông, còn biết bao dự định về những cuộc phiêu lưu tiếp theo nữa. Mãi suy nghĩ nên khi tôi định thần lại, đã nghe Tú Linh nói: "Nè, cẩn thận nghe nhóc, sắp tới chiến trường rồi đó." Tú Linh vừa dứt lời, tôi lập tức cảm nhận được những luồng đấu khí đang xen lẫn nhau. Da thịt trung lên từng chập, như đứng trước những cái loa công suất lớn trong quán bar. Có điều tôi đổ mồ hôi lạnh. Càng lên gần thì cảm giác như có thêm người mới gia nhập cuộc hỗn chiến. Tôi và Tú Linh leo lên vách đá, lập tức chui vào trong một tảng đá to, cách trung tâm chiến trường cũng khá xa. Lúc này thi quan còn lại không bao nhiêu, anh Hùng và Sinh vẫn giữ vững thế trận, không hề tỏ ra nao núng. Tôi nhìn Sinh đã có vẻ thấm mệt, mồ hôi tuôn ra như tắm. Phía kia, hai tình đã tỉnh dậy và tham gia vào trận chiến. Tuy nhiên sự giúp sức của ông theo tôi thấy cũng chỉ giúp cho quang lửa và bà sọ nhỉnh hơn một chút so với lúc nãy thôi. Nhưng ba người họ phải liên tục cẩn thận, bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy, Khâu Tức Đốn sẽ lấy mạng họ ngay lập tức. Điều khiến cho Khâu Tức Đốn trở nên khó tiếp cận chính là lớp khối hắc ám bao bọc xung quanh. Chỉ với thứ đó, hắn có thể dễ dàng hứng chịu đòn sát chú của ba địch thủ một lúc. Mỗi lần quang lửa hay bà sò chưởng trúng phải hắn, tôi nghe bên tai vang lên tiếng choang choang như hai khối sắt va vào nhau. Cảm giác cô chỉ đế có một cơ thể bằng kim loại thì đúng hơn. quan lửa trong như nãy giờ đã nhận thương thế không hề ít. Máu đã đổ ra trên trán của bà sò. Còn hai tình thì chỉ như một người bệnh cố gắng bước đi. Mọi cố gắng lúc này chẳng đem lại được kỳ tích gì cả. Tôi biết lúc này đám Lục Lâm bọn tôi, thậm chí cả đám sát thủ kia, đều không mong một cuộc thảm bại của bà sò và quan lửa. Bởi nếu như vậy là đồng nghĩa với cái chết của tất cả. Tôi bắt đầu lo sợ về một cái kết bi thảm. Thì đột nhiên mặt đất có chấn động nhẹ. Cảm giác được chấn động này đến từ một nguồn khác, chứ không phải do trường ngược đang đảo chiều gây ra. Chỉ độ 5 giây sau, chấn động mạnh như có cả 100.000 con bọ mộng chạy cùng một lúc, dũng mãnh tựa như đoàn chiến xa. Cảm giác này hết sức quen thuộc. Trần phía trên có một cái lỗ hổng, một bóng đen to thù lù lao tới, sấn một phát như trời giáng vào Khâu Tức Đốn. Là con heo rừng khổng lồ. Đúng như tôi dự đoán, trong cuộc chiến sinh tử này, mỗi bên đều tung ra hết chiêu bài của mình. Ngay khi nghe những âm thanh lạ mà quan lửa phát ra khi nãy, linh thú của ông ta cũng tới nơi. Những đòn đánh của Khâu Tức Đốn đối với Lục Lâm là cơ thể con người, dĩ nhiên còn có cân lượng. Heo trần bình thường đã là loài nổi tiếng lì lợm, da dày cơ khỏe, nanh nhọn đầu cứng. Những đòn tất sát của cô chị đấy đối với nó e cũng chỉ là có tính chất gây tê nhất thời. Ấy là còn chưa kể máu chiến của nó khi thấy chủ nhân bị đánh cho tơi tả tới như vậy. Động vật quan giả có tính chiến đấu không cần bàn cãi. Chuyện đi rừng gặp heo rừng thì chẳng ai dạy gì chọc nó nếu như không có chủ đích đi săn ngay từ đầu. Một con heo rừng cao tầm 1,5 m, ăn trọn cú hút của thứ ấy, người thường lòi ruột như chơi. Tôi vẫn còn nhớ những cây tràm keo cột định có thể đem chống trời còn được, bị thứ quái vật khổng lồ đó hút cho một phát còn gãy ngang nữa. Và quả nhiên, sự xuất hiện của thần thú đã khiến cho cuộc chiến có chút thay đổi. Khâu Tức Đốn bị hút văng ra rất xa, đập vào vách đá nghe trớp một tiếng. 10 phần chắc 7-8 phần đã gãy vài cái xương. Ai ngờ cú hút đó đã vô tình giúp cho cô chị đế có thời gian và tiếp cận được thịt tươi. Chỗ hắn văng đến là xác của hai tên sát thủ bị đám thi quan giết lúc nãy. Nội tạng và máu tươi vương vãi khắp nơi. Cô chị đế chỉ chờ có như vậy, một phát nuốt gọn tất cả. Cơ thể được bổ sung nguồn năng lượng, hắn trông ra dáng con người hơn rất nhiều. Da thịt liền lạc, cái đầu vẫn còn bóng nhảy, nhưng cặp mắt đã được lấp đầy bởi một thứ gì đó nhớp nhúa màu đen. Hắn vận khí, phần da trước bụng và cơ sườn cùng với cơ vai nổi lên chi chít những ký tự kinh văn. Lúc này thì tất cả Lục Lâm có mặt ở nơi đây đều vô cùng kinh hãi, lẫn trong đâu đó là thoáng một chút tuyệt vọng. Dĩ nhiên là trừ tôi, vì tôi chẳng biết cô chị đế đang thi triển cái gì. Tôi vừa định hỏi Tú Linh sao ai cũng khiếp đảm, thì đã nghe quan lửa lớn giọng chửi. Mẹ nó, dặn chú đồ. Tú Linh biết chắc là tôi không hiểu gì về thứ này, liền giải thích. Vạn chú đồ về cơ bản vẫn là một bài chú thôi, nhưng nó là một bài chú tổng hợp cả 100.000 bài chú khác. Hàng thịt khi xăm chú này thường sẽ tìm cách dung hòa các chú vào chung một hình xăm. Vậy như bình thường mỗi chú một hình, nhưng cơ thể con người có diện tích da giới hạn, không thể xăm nhiều cho được, nên có nhiều đập miễu gom chung khoảng 10 bài chú vào chung một hình. Loại hình này tùy theo cấp số của chú mà đặt tên. Ví dụ như kết hợp 10 chú gọi là thập chú đồ. Đây là loại phổ thông, rất nhiều người đập miễu xăm lên. Tiếp đến là bách chú đồ, đây là cấp chú cao cấp hơn rất nhiều. Vì Lục Lâm muốn xăm được hình này, đòi hỏi đạo hạnh phải rất cao. Nếu không thì vừa xăm xong, khi phát chú sẽ bị giật mà chết tươi. Đó giờ chỉ nghe Lục Lâm cao nhất là có người kết hợp được thiên chú độ, tức là hình xăm của 1000 bài chú mà thôi. Lý Huỳnh cùng thập đệ tử không biết có dùng loại này hay không. Thứ được vẽ trên người Khâu Đức Tốn là vạn chú độ, uy lực vô cùng kinh khiếp. Chỉ cần là người chịu được sức ép của 1000 bài chú thôi thì đã thấy phi thường rồi. Huống hồ gì uy lực của 1000 bài phát ra cùng một lúc. Nguyên khí cho một lần sử dụng, vì thế không thể là nhỏ được. Cứ cho Khâu Tức Đốn phát chú được 3 lần đi, thì không biết là mọi người ở dưới này có còn sống được hay không. Và quả nhiên, sau một lần vận khí, mặc dù cơ thể của ông ta có hớp vào một chút, nhưng áp khí nó phát ra, tạo thành một trận kình phong thổi đến những cây tràm cũng muốn nghiêng ngã đi. Quan Lửa chửi lớn, tình hình như thế này quả thực là không ổn. Họ lại phát động tấn công một lần nữa. Lần này ba người Quan Lửa, hai Tình và bà Sò đều cố tránh việc đụng chạm trực tiếp với Khâu Tức Đốn. Bởi vì sơ sẩy ăn một đòn thôi, họ sẽ biến thành cát bụi dưới áp lực ấy. Con heo trần vẫn không nao núng mà lao tới. Khâu Tức Đốn định tung một chưởng trực diện. Hai Tình thấy kịp nên bộc phát Không Quy Giáp, đẩy mạnh Cô Chỉ Đế ra. Đòn đánh chệch đi một chút, khiến cho nanh trái của con heo gãy phần chớp nhọn, rớt xuống đất và to như vây cá nhám vậy. Tôi hỏi Tú Linh, sao chế không phóng kim đi? Tú Linh lắc đầu ngao ngán. Khi nhóc vận khí như mấy người đó, lớp pháp khí sẽ cuồn cuộn xoắn xung quanh thân người như một lớp áo giáp bằng gió vậy. Tuy mỏng nhưng lợi hại lắm. Kim của chế có phóng ra chưa chắc vượt qua được lớp pháp khí đó. Chưa kể hắn ta lúc này là miểu, chế có phóng hết đống liệt thiên châm thì cũng không ăn thua đâu. Tôi hỏi xong mới thấy mình ngờ nghệch quá thể, lại đành dõi mắt theo cuộc chiến đang dần đi đến hồi kết. Lúc này Anh Hùng và Sinh đã đập gần xong đám thi quan. Anh quay sang nói cái gì đó với Sinh, nó lắc đầu kiểu bó tay, rồi cũng lao tới tiếp tục diệt gọn thêm mấy cái thi quan nữa. Phần Anh Hùng, đúng như tôi dự đoán, anh quay sang gia nhập cuộc chiến khốc liệt của những bậc đại cao thủ. Khâu Tức Đốn vốn dĩ không hề đề phòng Anh Hùng, vì còn mãi lo giao đấu với những Lục Lâm quái kiệt và cả linh thú. Anh Hùng chớp lấy thời cơ lao tới bên Hồng, dùng tay tụ chú Dạ Xoa Sát, vận khí tới cực độ, đâm thẳng vào dưới xương sườn của Cô Chỉ Đế. Quan Lửa không bỏ lỡ thời cơ địch thủ phân tâm, liền lao tới tung một đấm đầy uy lực, tưởng như phạt sơn dịch thủy vào giữa mặt. Hai Tình thì vòng ra phía sau, lựa thế khóa chặt Cô Chỉ Đế bằng Không Quy Giáp. Con heo rừng được Quan Lửa ra lệnh, không ngần ngại hút mạnh vào giữa bụng của hắn ta. Cùng lúc này, bà Sò từ phía trên tung ra một chưởng vào đầu hắn. Lúc này tôi nghe bên tai âm vang tiếng gì đó, tưởng chừng Không Quy Giáp sắp tới giới hạn của sức chịu đựng, có thể vỡ ra tan tành bất cứ lúc nào. Nơi trận chiến sinh tử ấy, chỉ thấy ánh chớp màu xanh lóe lên như sấm giật, rồi chợt tắt đi. Theo sau đó là một luồng sóng xung kích uy lực như bom nổ, thổi văng những người bên dưới đi mấy mét. Bao quanh Khâu Tức Đốn là một làn khói mờ. Tôi vừa dùng thiên hổ quan sát thứ phía sau màn khói ấy thì không khỏi bất ngờ. Áp lực từ mấy lớp sóng xung kích của loạt đòn kinh thiên động địa đó như một trận cuồng phong càng phá khu rừng. Nhánh cây rơi rụng hoặc đứt gãy nằm la liệt. Thậm chí đám sương mù tích dưới đáy vực cũng bị thổi bay đi ở một số chỗ. Bọn tôi khi nãy không kịp nấp vào thì e là hỏng cả mắt như chơi. Phe Lục Lâm lúc này cũng tranh thủ lui về, hít lấy mấy hơi lấy sức. Những chiêu vừa nãy tất cả bọn họ đều dồn toàn lực, chuyện đánh bồi thêm e là bất khả thi. Khói tan ra, tôi thấy Khâu Tức Đốn hai tay bắt chéo trước ngực, xương cốt một số chỗ gãy vụn đi, đâm lồi ra cả da thịt. Khuôn mặt bầy nhầy máu thịt ấy trông như đang rất giận dữ. Cô chỉ đế trống lên, nộ khí bạo liệt lan trọng trong không gian, khiến cho đám bọn tôi cảm nhận rõ mồn một. Tuy nhiên, sau cú trống đó, hắn không lao lên mà đưa tay bắt ấn. Có lẽ hắn không còn đủ sức để thi triển vạn chú độ thêm một lần nữa. Nếu không, e là phe Lục Lâm chẳng còn toàn mạng trở ra. Thứ chú gì đó hắn thi triển trông rất khác. Tú Linh hay Tàng Sinh đều lắc đầu khó hiểu. Tôi để ý thấy từ ngực của hắn có chất dịch màu đen chảy xuống. Trông không phải là máu, vì hắn vẫn có máu màu đỏ. Chợt Tú Linh nói: Hắn đang xóa chú sao? Tôi hỏi ngay đó là hành động gì. Tú Linh lưỡng lự như để chấp nối các dữ kiện lại. Lúc này hai bên lao vào tử chiến. Tôi vừa nghe cô giải thích, vừa quan sát trận chiến kinh hồn bạc vía phía bên kia. Tú Linh cho rằng ở trước ngực hắn có một thứ, là chú hoặc phù gì đó. Vì cô chỉ tuy là tổ nghiệp của Lục Lâm, nhưng cách làm của hai bên khác nhau một trời một vực. Thấy thứ nước đen chảy xuống, cô cho rằng là mực xâm. Có thể cách kết phù bằng mộc ấn lên lưng chỉ mới được Lục Lâm đời sau sáng tạo nên, nhằm tăng tính an toàn và bảo mật. Còn thời của tộc cô chỉ, họ vẫn sử dụng mực xâm. Tú Linh nói tiếp: thứ vừa nãy Khâu Tức Đốn đào thải ra, khả năng cao là một loại khiên hay năng lực gì đó được cung cấp bởi chú và phù ở trên ngực. Sau đoạn tấn công ban nãy, mức độ nội thương hắn ta phải hứng chịu là quá cao, xương cốt nát vụn. Hắn ta bèn dùng cách lấy cái thứ chú phù đó ra để thế mạng. Sở dĩ Tú Linh có suy nghĩ đó là vì dân săn lan đập miễu, nếu chú bị miễu cắn hoặc hư hại thì người dùng chú sẽ bộc phát chế độ tự quỷ đi, khiến cho phần nguyên khí dùng để kết chú và phù đó vào trong cơ thể được giải thoát ra, nhập trở lại nguyên khí dùng để chiến đấu. Tôi sực nhớ lại một chuyện, cho hỏi: chuyện này làm nhớ lại cái vụ mà Ca Lâu Vương có Ca Lâu Phụ, nó như một lời nguyền, có khi nào... Tôi bỏ lửng câu nói đó, nhưng có vẻ Tú Linh cũng suy luận ra được. Ca Lâu Vương kể với Tự Khoái rằng ngày bị Phụ Dương truy sát, ông ta có chạy tới cửa biển. Kế bên là một cánh rừng khổng lồ với thân cây cao hơn 100 thước. Tại đây ông ta gặp một lão già, người đã dùng lời nguyền Ca Lâu La thi triển vào người Ca Lâu Vương. Mục đích như anh hùng đoán là chờ thời cơ thích hợp nhằm chiếm lấy thân xác Ca Lâu Vương. Rất có thể tồn tại một khả năng dù rất nhỏ thôi. Đó là cô chỉ đế, chính là người sở hữu Ca Lâu Phù nguyên bản. Ngày chết, ông ta đã kịp phân tách thứ nội lực đó ra, dùng nó làm mồi nhử Ca Lâu Vương. Bước tiếp theo là mượn tay Ca Lâu Vương để mà hồi sinh ông ta. Kế hoạch tưởng chừng như êm thấm, ai ngờ Ca Lâu Vương bị Tự Khoái gài một cái bẫy rõ to, dẫn tới vong quốc. Thế là mộng hồi sinh của Khâu Tức Đốn cũng tan thành mây khói. Mặc dù chuyện này chỉ dừng ở mức thuyết âm mưu của tôi đưa ra, tuy nhiên khả năng thực tế từng là như vậy cũng không phải là không có. Nếu cô chỉ đế thực sự có sức mạnh Ca Lâu Phụ, thì chuyện ông ta chịu được một đòn tất sát tập thể hồi nãy bằng cách hy sinh cái phù đi, âu cũng không có gì khó khăn. Tôi hỏi Tú Linh: Mà sao bà sò hay quan lửa không dùng hộ pháp? Cỡ như họ chắc chắn phải có hộ pháp chứ. Hộ pháp có nhiều cách sử dụng. Cách như anh hùng gọi Shiva lúc ở Ca Lâu Thành chỉ là cấp thấp nhất thôi. Chứ quả thực có nghe về trình độ của quan lửa với bà sò, họ dĩ nhiên cũng có hộ pháp. Có điều họ đang đồng nhất hộ pháp của mình vào cơ thể, vì nếu tách ra sẽ làm hao tổn nguyên khí. Và thứ hai là nếu có dính đòn là chết ngay. Vậy nên chế thấy đó, dường như cả quan lửa và bà sò đang dùng hộ pháp bọc thân, nên nhóc mới không thấy đó thôi. Tôi trố mắt nghe Tú Linh nói, rồi nhìn lên cuộc chiến trên kia, cố nhớ thật kỹ cảnh tượng bi tráng này, hết sức đẹp đẽ. Khâu Tức Đốn đứng sừng sững, đôi mắt quái thay nhìn những cao thủ Lục Lâm trừng trừng. Từ vị vua cổ tộc tỏa ra sát khí ghê gớm. Quan lửa bẻ khớp tay rồi nói: Con mẹ nó, căng rồi. hắn quỷ chú hút khí. Ngân à, bà cẩn thận dọn qua một bên, đừng đánh trực diện với ông ta. Tôi sẽ câu vợ cho. Vừa nói xong, ông ta đạp mạnh chân lao tới đối diện Khâu Tức Đốn. Hai cánh tay tụ khí, sát chú cuộn lại như những dòng quang thể màu vàng sáng lấp lánh. Ông ta hét lớn lên: "Sát!" Khâu Tức Đốn bắt chéo tay, tỏa ra khối đen hắc ám, gầm lên một tiếng nghênh đón. Hai bên kình khí chạm nhau, tạo ra một vụ nổ. Quang lửa lùi lại, Khâu Tức Đốn áp sát. Tay ông ta nằm cái móng vuốt ánh lên như sắc dao, vung lên từ trên xuống, tưởng như có thể chém nát cả đá. Quang lửa bắt ấn, phát chú, vung tay lên đỡ. Tôi ngơ ngác, đỡ làm sao được với một luồng đao khí sắc bén tỏa ra từ tay của cô chị đế đây chứ. Ai dè thứ mà quang lửa phát ra là Thiên Thủ Quang Âm Công, một bài chú cấp sát mà nhờ Tú Linh tôi mới biết được. Tay của quang lửa bao bọc một luồng khí màu xanh, ánh đen, có hình vô số những bàn tay nhỏ không đều nhau, chưởng lên trực diện với tay Khâu Tức Đốn, đánh bật tay ông ta ra, làm cho cô chị đế đành lùi lại một bước. Bà sò chỉ đợi có như vậy, thấy địch thủ rơi vào vị trí phục sẵn, hai tay phóng ra một luồng bụi lấp lánh màu đỏ xen trắng, cảm giác như đó là hộ pháp của bà. Thứ bụi ấy lao đi như hai con trắng xoắn lại, quấn chặt cổ của Khâu Tức Đốn. Ông ta giằng tay chụp lấy bụi đỏ, hệt như đang nắm một tấm vải mà kéo mạnh vậy. Hai tịnh ở trên không phát ra không quy áp xuống, rồi từ xa đánh ra một đòn thiết quang âm. Pháp khí tụ thành bàn tay, siết nắm đấm. Ba người hợp công, nghe nổ oanh lên một tiếng. Anh Hùng từ nãy tới giờ không tham gia trực tiếp, vì tốc độ của mấy người kia quá nhanh. Lúc khói bụi tỏa ra mù mịt, anh hét lên: "Coi chừng, ông ta chưa chết!" Quang lửa tức giận quát lên: "Đánh như tẩm quốc cho nó vậy!" Bà sò bị kéo mạnh tới đám khói, hai tịnh ấn công quy giáp xuống thì bị một lực tác động mạnh đập vào nghe choang một cái, ông ta văng ra xa. Quang lửa nhào tới cứu bà sò vừa kịp lúc, ông ôm choàng lấy bà nhào qua một bên. Bà sò thu khí lực hộ pháp vậy, nhờ vậy mà không còn bị kéo vào trong đám khói nữa. Khâu Tức Đốn gầm lên, nhảy thật cao vút ra khỏi đám khói bụi, hai tay bắt một loạt những thủ ấn kỳ lạ. Từ họng ông ta phun ra một luồng khói giáng xuống hai người bọn họ. Quang lửa định đánh bật ra thì bà sọ hét lên: "Thì độc, đừng có chạm vô!" Rồi mới kéo quang lửa qua một bên. Thứ khói ấy ăn mòn cả đống cây tràm phía sau, nguy hiểm vô cùng. Khâu Tức Đốn từ trên cao nhìn xuống, không biết tấn công ai trước. Lúc bấy giờ quang lửa mới kêu lên: "Nhỏ à, dùng thiên đăng được hay không?" Tôi nghĩ thầm, thiên đăng thì có tác dụng gì với thằng cha cô chỉ đế này chứ. Dường như anh Hùng hiểu ra kế hoạch đó, anh gật đầu: "Cha Đức." Quang lửa phát khí vào tay, quát lên: "Được rồi, tao đếm tới ba thì làm nha." Vừa nghe xong tiếng đếm, cô chỉ đế chưa hình dung được đám hậu nhân lóc cốc len keng này định làm cái gì mình, thì ánh sáng từ thiên đăng bừng lên vô cùng bạo liệt dữ dội. Chúng tôi may mà nhắm mắt kịp thời, không thì mù tạm thời là cái chắc. Lúc đó không nhìn được gì, nhưng tôi nghe phút một tiếng, cảm giác giống như bà sò đã phóng ra hai luồng bụi lên không mà khóa chân Khâu Tức Đốn. Ánh sáng vừa dịu đi, tôi liền liều mà trông lên, không muốn bỏ lỡ giây phút nào nữa. Cô chỉ đế bị khóa bởi pháp khí hộ pháp của bà sò, tuy nhiên không cầm cự được lâu, ông ta dễ dàng phá vỡ, chụp lấy pháp khí kéo mạnh bà sò về phía mình. Hai tay bà sò đang vận khí, Tú Linh thì thầm: "Sát chiêu!" Khâu Tức Đốn giật mình, hai tịnh ở bên dưới từ lúc nào vận khí phát ra không quy giáp, đẩy Khâu Tức Đốn văng lên trên. Ông ta buông bà sò ra. Quang lửa lúc này ở tích trên cao, hai bàn tay là hai luồng quang thể Phật thủ có màu vàng và đỏ đập mạnh xuống. Cảnh tượng làm tôi nhớ tới lúc Phật Tổ Như Lai nhốt Tề Thiên ở dưới lòng bàn tay vậy. Đòn đánh này dĩ nhiên không làm cho Khâu Tức Đốn mệt mỏi. Mặt đất bị cài nát, tràm đổ tứ tung, khói bốc mù mịt. Quan Lửa trút tay về dẫn khí đòn tiếp theo. Cô Chỉ Đế định đánh dằn mặt ông ta trước, nhưng quên rằng bà sọ đang lao tới ngay trên đỉnh đầu. Hai lòng bàn tay là sát chiêu mà Tú Linh nói. Lực đập lại như hai khối thép khổng lồ, tốc độ như chớp giật. Tuy nhiên do đối thủ là Khâu Tức Đốn nên đòn sò kẹp này cũng không gây ra tử vong như đối với người khác. Khâu Tức Đốn kéo tay lên mà đỡ, chỉ nghe một tiếng chát vang lên ứng xương sống. Cô Chỉ Đế định co chân lên đá vào bà sọ, thì anh hùng nhân lúc lão không còn rảnh tay, do đang đỡ cái đòn sò kẹp thì chạy tới như một con sóc. Pháp khí anh dồn vào tay là Dạ Xoa, chưởng thẳng vào hông của Khâu Tức Đốn, ít nhiều làm cho lão khó chịu văng đi mấy thước. Bà sọ lui về không ngơi nghỉ, lập tức khóa cô Chỉ Đế thêm một lần nữa. Quan Lửa vận khí vừa xong thì hai Phật thủ lại giáng xuống thêm một lần. Lần này ông ta hét lên, cân cổ nổi đầy những vằn đỏ như máu, cộng với hai tình ở gần đó tụ không quy giáp lại thành một quả cầu nhỏ, nhào tới sát bên cô Chỉ Đế mà bộc phát đẩy ông ta ra xa. Cô Chỉ Đế như một con kiến bị kẹp giữa một bên là không quy giáp, một bên là lưỡng Phật thủ, chỉ kịp hét lên một tiếng đầy đau đớn trước khi làn gió tạo ra từ áp lực đó đánh sộc vào mắt tôi đau rát. Tôi nhắm mắt lại và hồi hộp chờ đợi. Cuộc chiến lúc này dần đi vào hồi kết, hai bên đều rệu rã và mệt mỏi. Khâu Tức Đốn bị liên thủ của bốn lục lâm và một linh thú dồn vào trong góc. Tôi không chắc rằng mọi người lấy đâu ra ngần ấy sức mạnh để quần nhau với một cái xác 2000 tuổi. Tuy nhiên tôi mừng là họ còn có thể làm được chuyện đó, bởi vì chỉ cần họ thất bại đi đồng nghĩa với dấu chấm hết to tướng cho tất cả. Khâu Tức Đốn trong một nỗ lực cuối cùng, tôi thấy hắn ta gồng mình. Để ý thấy thì thương thế trên người hắn ta vô cùng trầm trọng, một bên thân gần như nát bét. Cô Chỉ Đế há miệng rất to, nhưng không phải để ăn xác. Trong hắn như cố hút lấy hút để không khí, dồn đầy một bụng hơi. Những người còn lại nhất thời chưa dám xông lên, sợ rằng hắn còn giấu một quân bại. Trong lúc mọi người có chút e dè, anh hùng dường như phát hiện ra cơ thể của hắn có chút biến đổi. Vạn chú độ ở lưng như đang nhạt màu dần đi, giống như mực xăm bị hút trở lại vào trong cơ thể. Quan Lửa tức tối nói: Con bà thằng này thiệt, nó định cho cả đám chết hết đó. Anh hùng dù chưa hiểu ẩn ý của Quan Lửa, nhưng sát khí của Khâu Tức Đốn lan tỏa ra trong không gian thì anh cảm nhận được. Đột nhiên hắn ta hét lên, hai tay chắp lại bắt ấn trước ngực. Từ miệng của hắn, một đốm sáng màu đỏ lóe lên như một tia chớp lao đến chỗ bà sọ đang đứng. Sau lưng bà là cột trụ. Ngay lúc này, thời điểm phân định thắng thua đã đến. Cả đám người bọn họ không ai bảo ai, đều linh cảm chính xác việc mình nên làm. Bà sò còn chưa biết phải tránh né chiêu này như thế nào, vì nếu để sập cái trụ, đồng nghĩa là mối liên kết giữa hai khu rừng bị mất đi. Hậu quả dĩ nhiên vô cùng kinh khủng. Lúc ấy, Quan Lửa không một chút do dự, đã đứng chắn trước người bà, hai tay bắt chéo, vận khí phát chú kiềm tỏa. Ánh sáng chói mắt màu đỏ như máu bừng lên rồi chợt tắt. Không có tiếng nổ nào cả, mà chỉ là âm thanh xèo xèo của lửa ma đang thiêu đốt chỗ đứng của Quan Lửa thôi. Thời khắc mà Khâu Tức Đốn phát chiêu, con heo trừng định lao đến hứng đòn. Tuy nhiên nó đang ở dưới thấp, dốc lại nghiêng tới 45 độ. Vừa nhảy lên thì đòn đánh đã sượt ngang đầu nó. Do còn đà cho nên nó lao đến hút mạnh vào cô Chỉ Đế, khiến cho hắn văng vào trong một thân trạm gần đó. Cú va chạm rất mạnh, tưởng chừng như xương cốt của hắn có làm bằng sắt thép thì cũng gãy đi. Hai tình quay sang anh hùng hét lên: Lên! Tức thì không quy giáp một lần nữa được sử dụng bằng tất cả sức tàn của hai tình, khóa chặt cô Chỉ Đế, ép hắn vào thân cây. anh hùng từ dưới lao lên, một đòn cắt bay đầu hắn ta. Chưa an tâm, anh còn bội thêm một chưởng. Tiếng dạ xoa trích lên, nuốt chửng toàn bộ thân người Khâu Tức Đốn. 5-1, cuộc chiến đã kết thúc. Quý thính giả vừa nghe xong tập 26 của Thiên Ba U Minh Cổ Tộc, Cửu Long Quái Sự Ký, tác giả Lâm Gia Thái Bảo. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả vào ngày mai với tập 27, cũng là tập cuối của Thiên Ba này nha. Chúc quý thính giả một ngày thật an lành.